Chương 347, trên cao chiến đấu kịch liệt. Đánh bờ EF22. Đông Hải bờ bộ tư lệnh. Hơn 10 quan tướng lăng lăng nhìn Diệp Thần cảnh cáo. Quỷ dị là, cư nhiên mọi người đều có thể nghe hiểu Hàn Nhất Quốc nói. Phảng phất lời nói của đối phương, mang theo nào đó thẳng vào đầu tinh thần ý niệm một dạng. Hắn đang uy hiếp chúng ta Đông Hải bờ quân khu tư lệnh, em ở trong nước đem ạt sủa phu lăng lăng nói. Chưa các loại tướng quân người này, thần thái cùng thần tích võng du người kia rất tương tự liền niên kỷ, đều bình thường một gã đại tá đột nhiên hô lên. Mọi người ngưng thần nhìn lại. Trong màn ảnh, Diệp Thần trẻ tuổi quá phận, thần tình lại bừa bãi cuồng ngạo, không có nửa phần thiếu niên non nớt. Ánh mắt đã tàn nhẫn lại bình tĩnh, lệ nhờ khỉ yên ngựa chiến cuộc đời vài chục năm, trải qua mấy trận chiến ạt sủa phu đều thấy lạnh cả tim. Trong đầu, một cái đồng dạng cuồng ngạo, tàn nhẫn thân ảnh, đột nhiên nổi lên. Đó là hắn ở thần tích vong du bên trong, duy nhất một cái không muốn gặp nhất người. Chiến thần ạt sủa phu vô ý thức nói ra những lời này, liền chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Trong trò chơi quát tháo phong vân chiến thần, làm sao có thể ở trong hiện thực, sở hữu kinh người như vậy quỷ dị lực số lượng. Đây là hiện thực A, không phải ma vật ngang dọc vong du không sai, ta chính là chiến thần rót giờ trong nón an toàn tặng lại tới được yêu ớt thanh âm. Diệp Thần nghe được rõ rõ ràng ràng, trực tiếp báo rõ ràng thân phận. 933 toàn bộ bộ tư lệnh lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Bị Diệp Thần nắm trong tay phi công rót giờ, càng là trợn to hai mắt, vẻ mặt sợ hãi nhìn người trước, thân thể run rẩy. Ngươi chính là quốc khu phục vụ chiến thần ngươi quả nhiên là một ma quỷ. Diệp Thần một cái tát quất tới, không nhịn được nói, có ngươi chuyện gì cho lão tử an tĩnh một chút. Rót giờ bị một tát này quất ù thai hoa mắt, miệng phun tiên huyết. Từ vào quân tới nay, từ trở thành nhẩm quân vương bài phi công tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn làm ra như vậy vũ nhục hành vi, thậm chí ngay cả mắng đều không người dám mắng hắn. Rót giờ trong lòng bi phẫn, thật đúng là đặc biệt cờ mở nở là chiến thần cái này, cờ mở nở phong cách hành sự giống nhau như lúc tốt cái quái gì vậy, không nói đạo lý, bạo lực điên cuồng. Đông Hải bờ bộ tư lệnh. Quân khu tư lệnh ạt sủa phu trải qua ban sơ khiếp sợ, trong lòng ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, còn có một loại đột nhiên dâng lên mừng như điên. Người này lại chính là trong trò chơi chiến thần, nếu như hắn có thể một lần hành động đem diệt sát, như vậy, không riêng gì trong hiện thực thiếu một siêu cấp dị năng giả uy hiếp, trong trò chơi, càng là không còn có chiến thần hai chữ này ý vị này bao nhiêu công lao. À sùa phu trong lòng không gì sánh được rõ ràng, trực tiếp có thể mang hắn trung tướng vị trí đi lên nữa, nhắc tới thượng tướng quân hàm, thậm chí ngay cả bộ trưởng bộ quốc phòng vị trí, đều có thể ngồi một chút tận dụng thời cơ. À sùa phu lập tức khiến người ta chặt đứt cùng rót giờ ngữ âm liên hệ, sau đó quả đoán hạ lệnh. Ta là Đông Hải bờ quân khu tư lệnh ạt sủa phu hết thể ngũ đại hồ không vực chiến cơ, lập tức nhắm vào rót giờ chỗ vị trí, bán ở hết thể mang theo đạn đạo mặt đất đơn vị hết thể đạn đạo phóng ra giếng, nhắm vào rót giờ chiến cơ, phóng ra tên lửa đất đối không Đông Hải bờ hàng không mẫu hạm, vuông góc đạn đạo phát xạ khí 128 phát đạn đạo, toàn bộ phóng ra cho ta hết thể bắn sạch ở trên, mệnh lệnh cho ta lập tức chấp hành không được sai lầm. Nói một hơi những thứ này, ạt sủa phu ánh mắt lấp lánh nhìn trong màn ảnh đạo kia trẻ tuổi quá đáng thân ảnh, làm cho thông tín viên khôi phục ngữ âm thông tin, ngăn khỏe miệng cười nói, tôn kính chiến thần tiên sinh, bỉ nhân là Đông Hải bờ quân khu tư lệnh ạt sủa phu, đối với ngài những thứ này tố cầu, bỉ nhân cảm giác sâu sắc đồng tình, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, ta nhất định tương chiến thần tiên sinh những lời này đầu đuôi hướng tổng thống tiên sinh báo cáo, xin ngài đợi chốc lát, ta đây liền vì ngài liên hệ ngài tổng thống đang. Ở ạt sủa phu đang khi nói chuyện, ngũ đại trên hồ trống không mặt khác bôn ở chiếc chiến cơ, tuy là cực độ không đành lòng, nhưng vẫn là đem ra đa phong tỏa lại đội trưởng rót giờ chiến cơ, đè xuống đạn đạo cái nút bắn. Em mở quốc phía đông mấy chục cái bí ẩn đạn đạo phóng ra giếng, cũng trong lúc đó mở ra nắp giếng, từng viên mấy thực dài đạn đạo, từ phóng ra trong giếng phun nóng bỏng hỏa diễm, bay lên trời. Đông Hải bờm quân hàng không mẫu hạm, hai tòa vương góc đạn đạo phát xạ khí đồng thời mở ra, từng viên đạn đạo, giống như pháo hoa, từ phát xạ khí bên trong gào thét mà ra, trên không trung xẹt qua một đạo màu trắng yên vụ quy tích, lấy gấp 10 lần vận tốc âm thanh, nhanh chóng hướng ngũ đại hồ phương hướng bay đi. Ngắn ngủi trong vòng một phút, gần 200 phát đạn đạo, lấy một loại siêu báo hòa phương thức, toàn bộ tấn công về phía Diệp Thần Trô ở kim bài cá mập hờ ả OF22 chiến cơ, bờ gờ cơ cờ, chu vi bô nở trịa hiệp 22 chiến đấu cơ đạn đạo, đầu tiên tiến nhập Diệp Thần phạm vi cảm ứng bên trong. Nhận thấy được này nguy hiểm, Diệp Thần, hai mắt đột nhiên phát lệnh. Tốt, ngươi tên là ạt sủa phu phải không? Ngươi sẽ vì ngày hôm nay chuyện làm hối hận. Diệp Thần lời nói rõ ràng rơi vào ạt sủa phu nhị bên trong. Người sau khẽ nhíu mày. Hắn nhận thấy được cái gì sao? Ngay sau đó, ạt sủa phu cười nhạt. Coi như đã nhận ra thì như thế nào, đã vãn trừ phi ngươi có thể chạy thắng bản tướng quân thập bội tốc độ âm thanh đạn đạo trên bầu trời. Diệp Thần thuận tay đem rót giờ tên này vương bài phi công, bỏ vào trở về bên trong buồng phi cơ, sau đó bước trên phi kiếm, nhanh chóng ly khai. Rót giờ bị trên bầu trời cuồng phong, trà sát được vội vã gắt gao níu lại cabin. Rốt cục thoát ly ma thủ, sống sót sau tai nạn vui sướng, làm cho hắn mọc lên cầu hy vọng sống sót. Bắn ra trang bị đã bị hủy, rót giờ nỗ lực đem nghiêm trọng hư hại chiến cơ an toàn hạ xuống mặt đất bên trên. Chờ ta hoàn thành trên cao thành công hạ xuống hành động vĩ đại. Ta chính là toàn bộ nước anh hùng là trí đấu ma quỷ chiến thần súp tơ hẹ rột đột nhiên, từng đạo tiếng hét lớn gào thét mà đến. Rốt giờ ngạc nhiên nhìn bên trong buồng phi cơ phát ra cảnh báo ra đa cảm ứng khí. Chính mình bộ này kim bài cá mập hào chiến cơ, dĩ nhiên đã bị gần 200 miếng đạn đạo tập trung bởi vì mở ra ra đa cộng hưởng liên tiếp. Đối với quân đội bạn ra đa không phải ẩn thân không phải ở rốt giờ tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, lập được chiến công hiển hách kim bài cá mập hào, bị hưu máy móc đạn đạo trúng mục tiêu, nổ thành mảnh nhỏ. Báo cáo Bộ Tư lệnh, kim bài cá mập hào đã bị bắn trúng chu vi bô nở trịa cập 22 trên chiến đấu cơ phi công, trọng báo cáo. Làm phi thường tốt, các ngươi cũng chết chung a, một giọng nói đột ngột ở một gã phi công vang lên bên tai. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đang lấy gấp 2 vận tốc gầm thanh phi hành chiến cơ phía trước 10 thước chỗ, một gã chân đạp phi kiếm thân ảnh, đứng ngạo nghệ thương khung, hướng hắn chậm rãi đưa ra một quyền. Vành chiến cơ đầu phi cơ trực tiếp bị một đạo vô hình trong suốt dấu quyền, đánh vào thân máy bay bên trong. Toàn bộ chiến cơ chịu này trọng kích, trực tiếp nổ lên ngay sau đó, là chiếc thứ hai, đệ tam cái, chiếc thứ tư liền 10.000 thước trên bầu trời hai chiếc trên cao phi cơ chính xác, cũng bị Diệp Thần từng cái đánh bể. Toàn bộ quá trình, vẹn vẹn rằng có khoảng chừng nửa phút. Mà xa xa đánh tới hơn 100 miếng đạn đạo, bởi vì mất đi kim bài cá mập số mục tiêu, toàn bộ bay về phía trời cao, trở thành triệt triệt để pháo hoa. A Sùa Phu âm như cùng đánh lén, bị Diệp Thần ung dung phá vỡ. Hắn rốt cục phát hiện chính mình đánh giá thấp thực lực của đối phương, đồng thời đánh giá cao đạo đạn truy tung năng lực. Đối mặt một cái có thể di động với tốc độ cao người sống sờ sờ, đạo đạn ra đa, hồng ngoại, nhiệt năng các lộ hủy chữa truy tung phương thức tất cả đều mất đi hiệu lực. Một loại khác hình bóng truy tung, cũng chỉ có thể công kích tốc độ thấp di động hoặc là bất động mục tiêu. Đối với Diệp Thần loại này so với tốc độ siêu âm máy bay còn nhanh hơn yêu nghiệt, căn bản không thể thực hiện được. A Sùa Phu sắc mặt tái nhợt, hướng thông tín viên quát, chuyển được tổng thống tiên sinh điện thoại. Ta muốn xin hạt nhân công kích GS, đệ 24 cảng, cầu từ đả tờ HNZ, cầu truy cảng, cầu vẽ thắng.